thì ca lộn ngược trở về, trình bày chân tướng cho cậu bé con. Kế tiếp, thì ca nhận được nhiệm vụ, tìm kiếm tung tích của phụ thân. Đáng tiếc, cô chỉ tìm được cái đầu lâu của ông ta. Bất hạnh hơn nữa là, trong quá trình tìm kiếm, thì ca không cẩn thận bị một tên tiểu đội trưởng nhìn trúng. Thế là bị hơn 10 tên cường đạo rượt chạy. Cũng may, cô có thể nhốt bọn cường đạo bên ngoài cửa phòng. Chỉ cần chừa một khe hở, dùng kỹ năng băng chùy là có thể giết bọn chúng. Kinh nghiệm thưởng cho chẳng nhiều nhặng gì. Có điều, sau khi giết chết tiểu đội trưởng, lại bạo ra một cái hộ thủ. Bảo vệ tay, đây là hộ thủ 38 cấp, màu lam, của thuật sĩ. Đối với Hika mà nói, loại hộ thủ này không phải là hàng thượng phẩm, nhưng nó có một ưu điểm khiến cô sáng mắt. Đó là, nó không có yêu cầu về lực lượng. Này chính là trang bị làm riêng cho cô à, ngoạn trò chơi lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên cô có thể mặc vào trang phục như người ta nha. Hika đưa tay sờ hộ thủ màu lam đeo trên tay. Tâm tình thật kích động. Cách chương.